Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488: Cho nữ ma đầu hạ độc. Chương 487: Cho nữ ma đầu hạ độc tiền bối. Có người xông vào giống như Giang Hạo nhắc nhở, đây không phải là rồng sao? Hồng Vũ Diệp liếc qua Giang Hạo nói, cái này khiến cái sau có chút bận tâm. Tiểu Ly không biết nặng nhẹ, bất quá một con ấu long, một khi nói nhầm, dễ dàng chọc Hồng Vũ Diệp sinh khí, đến lúc đó hậu quả khó mà đoán trước. Con thỏ, Tiểu Ly đi tới cửa hướng bên trong nhìn, chỉ là cũng không nhìn thấy thỏ thân ảnh, bởi vì Giang Hạo trước đó đồng ý nàng ra vào, cho nên nhìn thấy không ai, nàng vào cửa tìm kiếm cũng không có gánh nặng trong lòng. Con thỏ, Tiểu Ly một đường đi vào đại sảnh, chỉ là rất nhanh liền nhìn thấy đứng tại phòng khách Giang Hạo, cùng ngồi uống trà Hồng Vũ Diệp, sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng tại a. Tiểu Ly một mặt kinh ngạc, bất quá nàng đối Hồng Vũ Diệp cũng không có e ngại, chỉ cho rằng là sư tỷ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn vừa mới đặc địa nhìn Hồng Vũ Diệp một chút, tại Tiểu Ly hô lên sư tỷ lúc, đối phương không có chút nào không vui. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Gặp đây, Tiểu Ly lập tức chạy đến Hồng Vũ Diệp trước mặt, xuất ra một hộp mang theo khí mê tan bánh ngọt, cười nói, đây là đưa cho sư tỷ. Giang Hạo lông mày cau lại, đưa Hồng Vũ Diệp mang độc bánh ngọt. Trong lòng của hắn đều vì Tiểu Ly bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhà ăn muốn ăn cơm. Giang Hạo bình thản nói. Như thế Tiểu Ly mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi trước tìm con thỏ. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Giang Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người rất lo lắng an nguy của nàng. Hồng Vũ Diệp cầm lấy một khối bánh ngọt hỏi. Tiểu Ly vẫn là cái tiểu hài, nói chuyện không có phân tắc, lo lắng sẽ mạo phạm tiền bối. Giang Hạo cúi đầu nói, người chú ý cẩn thận rất lâu à? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cắn miệng bánh ngọt hỏi. Giang Hạo đê mi, cũng không mở miệng. Hắn từ trước đến nay Thiên Âm Tông vẫn tại chú ý cẩn thận, quá mạnh người không chọc, yếu người không sợ, như thế mới có thể an ổn lớn lên. 5 tuổi nhập môn, bây giờ đã 31 tuổi, 26 năm, tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Kim đan sơ kỳ. Giang Hạo trả lời. Kim đan tại các ngươi tông môn không yếu, nhưng là ngươi tự hồ y nguyên như vậy cẩn thận. Hồng Vũ Diệp cầm lấy khối thứ hai bánh ngọt nói. Kim đan, tại đệ tử bên trong đã siêu việt rất nhiều người. Có thể nói có thân phận địa vị. So sánh một chút nguyên thần cùng luyện thần sư huynh sư tỷ tới nói, còn quá yếu. Giang Hạo hồi đáp. Vậy ngươi dạng này lúc nào mới ló đầu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc nào mới ló đầu? Giang Hạo đê mi. Có lẽ chờ tuyệt đại bộ phận người đều không phải đối thủ của hắn thời điểm đi. Hay là vượt qua người trước mắt về sau. Hắn mỗi ngày đều đang vì biến cường cùng an ổn sinh hoạt mà cố gắng. Đồng thời hắn cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Tương lai đều có thể. Cho nên hắn có thể đợi. Cái này trong lúc đó chỉ cần ổn định tâm cảnh là đủ. Đức tức phối vị, có thể miễn đại họa. Vãn bối chỉ muốn trước hảo hảo sống sót. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt nam tử, trầm mặc hồi lâu mới nói. Nói một chút tụ hội đi. Người đạt được tin tức gì? Lần này đạt được một chút tin tức. Giang Hạo đem ghi chép vở đưa ra ngoài. Hắn nói thiên linh tộc cùng hải ngoại đáy biển sự tình. Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú. Quỷ tiên tử bằng hữu sự tình nàng cũng không thèm để ý. Ngược lại là Giang Hạo Thiên trở thành Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối rất có hứng thú. Giang Hạo ngồi tại đối diện nàng, giải thích nói, chuyện này hẳn là có kỳ quặc. Có thể là bọn hắn muốn đem Hòa Quang Đồng Trần buộc đi qua. Dù sao bọn hắn bởi vì Hòa Quang Đồng Trần bị cười nhạo hồi lâu. Hiện tại ngươi không chỉ có thể đi Minh Nguyệt Tông, còn có thể lựa chọn đi Thiên Văn Thư Viện. Hồng Vũ Diệp cười nói, vãn bối vẫn là lưu tại nơi này trông coi tiền bối hoa cho thỏa đáng. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, kỳ thật Minh Nguyệt Tông trước kia có thể làm lựa chọn. Về sau Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện, hắn liền không thích hợp đi, sẽ trực tiếp bại lộ tại tinh ánh mắt hạ. Mà Thiên Văn Thư Viện coi trọng chính là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên là ai? Là Hồng Vũ Diệp gia chỉ mênh mông lực lượng người, là vô số cường giả không cách nào theo dõi người, cũng không phải là hắn Giang Hạo. Cho nên, Thiên Văn Thư Viện cũng không phải hắn thuộc về. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, sau đó tiếp tục nói, cái này Hải La Thiên Vương sự tình tựa hồ không ít. Hải La Thiên Vương là một cái rất si tình người, bởi vì một cái trúc cơ, cái gì đều bán, cũng nhờ vào đó tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp đặt chân. Bất quá lần này giống như hắn bị bán, có lẽ là nữ tử kia cố ý hành động, chính là muốn cứu người. Giang Hạo nói, ngươi tin không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đê mi, kỳ thật không tin, tại tu chân giới, đại đa số người đều là tự tư. Hắn thích đem người hướng xấu nhất phương diện nghĩ, bởi vì dạng này mới có thể tại đối phương động thủ lúc sớm phát giác, từ đó tránh né nguy cơ. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn không có bằng hữu chân chính. Trước đó có lẽ có quá một chút quen thuộc người, nhưng là tại đắc tội Thiên Hoan các chủ về sau, tất cả mọi người tránh né lấy hắn, đều sợ bởi vì hắn mà nhiễm phiền phức. Đây cũng là hẳn là, hắn cũng đang cực lực bảo trì cô độc, như thế gặp được nguy cơ, cũng sẽ không liên lụy người khác, đồng thời cũng sẽ không bị người khác liên lụy. Trừ đó ra, còn có cái gì thu hoạch sao? Hồng Vũ Diệp đem vở còn cho Giang Hạo, kỳ thật còn có một số. Giang Hạo nói đến Đan Thanh Tử, vãn bối theo Thiên Thanh Sơn một vị tiền bối trong miệng biết được Phong Hoa đạo nhân sự tình. Người này tự hồ để mắt tới Thiên Hương đạo hoa, lệ thuộc Đại Thiên Thần Tông âm thầm trưởng lão, tại các bộ tìm kiếm có thể hợp tác người, nếu như giao dịch kết thúc, còn biết kéo lũng tới giao dịch người, cho một cái danh dự trưởng lão thân phận, có lẽ tìm tới hắn, liền có thể tìm tới liên quan tới phiến đá manh mối. Càng có thể thử tìm ra cho Đại Thiên Thần Tông hạ nhiệm vụ người. Người này là Vạn Vật Trung Yên, nhưng là cụ thể là ai? Giang Hạo tìm thật lâu đều không có phát hiện. Để Xích Điền đi qua, cũng là vì cái này. Một năm trôi qua đi, hắn phải nghĩ biện pháp cho Xích Điền đưa một câu. Chỉ là cần chờ Liễu lúc nào cần hỗ trợ. Hải ngoại, Thiên Hà Hải Vực, một chỗ khổng lồ hòn đảo bên trên có rất nhiều đường đi. Người đến người đi, nơi này hội tụ tứ hải thế lực. Xích Điền lúc này ở một chỗ pháp bảo trong tiệm tọa trấn lầu 1. Hắn nhìn xem mấy ngày nay thu lại linh thạch, có chút cảm khái. Nhiều như vậy linh thạch, hắn đời này cũng không từng gặp được. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, hắn thậm chí có hy vọng tự mình đánh bại lại đánh giết đại cừu nhân. Huyết Lộc tiền bối, có cái kim đan hộ khách, cần ngài tiếp đãi một chút. Một vị tiên tử đi tới cung kính nói. Được, Xích Điền gật đầu. Hắn thay hình đổi dạng đã hơn mấy tháng, rời đi đông bộ hơn một năm. Người kia từ đầu đến cuối chưa xuất hiện, đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì hắn từng tiến vào Vạn Vật Trung Yên, cũng là ở bên trong thay đổi bộ mặt. Dù là có người nhìn chằm chằm hắn, cũng đã mất dấu. Hiện tại hắn là tự do, không cần thụ người kia ước thúc. Xích Điền mỉm cười, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy đối phương quá tự tin. Sở dĩ có như vậy ngôn luận, có lẽ chính là muốn cho hắn cảm thấy đối phương quyền thế ngập trời. Nhưng nếu như thật quyền thế ngập trời, vì sao cần lợi dụng bản thân một cái kim đan? Bởi vậy có thể thấy được, đối phương miệng cọp gan thỏ. Bây giờ hắn là Huyết Lộc, bất kỳ cái gì sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Hết chương.